bắt đầu chuyển phát nhanh ban thưởng 1 tỷ. Chương 30, nhận điện thoại, cô gái giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều ngày thứ hai, Lộ Chi Chi đang cùng Diệp Huyền như keo như sơn đột nhiên nghe điện thoại ồ. Hiểu Nguyệt à, cái gì? Cậu muốn tới Đế Đô? Muốn gặp tớ? Lộ Chi Chi giật nảy cả mình. Đúng vậy, đã lâu không gặp, nhớ cậu ghê. Đầu bên kia điện thoại, vang lên giọng nói dễ nghe của một cô gái. Gần đây cậu thế nào? Cô gái hỏi, tạm tạm, có bạn trai chưa? Có rồi, vậy tớ muốn đến Đế Đô, chưa quen đường xá, có thể để cho bạn trai cậu đến sân bay đón tớ được không? Cô gái cười hì hì nói, làm phiền rồi. Lộ Chi Chi nghe điện thoại xong, nũng nịu với Diệp Huyền. Diệp Huyền à, chị em cùng thôn của em muốn tới Đế Đô, muốn đến thăm em. Người chị em cùng thôn này của em, đi làm ở Bằng Thành, chưa quen thuộc Đế Đô, anh đi đón cô ấy một chút được không? Ồ, Diệp Huyền nháy mắt mấy cái. Nhưng xe thể thao của tôi, chỉ có hai chỗ thôi, nếu như anh đi đón thì em chắc chắn không thể đi. Em biết, Lộ Chi Chi làm nũng nói. Làm phiền anh nha, ừ, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, vậy thì đi đón một chuyến. Buổi chiều, một chiếc máy bay chậm chậm đáp xuống Đế Đô. Chu Hiểu Nguyệt vừa đi ra máy bay, liền nhíu mày. Ôi, thật nhiều sương mù, ánh mắt thật là tệ. Chu Hiểu Nguyệt phẩy phẩy cái mũi, ghét bỏ bĩu môi. Chất lượng không khí chênh lệch thật nhiều so với Bằng Thành. Đây là chị em cùng thôn Lộ Chi Chi, Chu Hiểu Nguyệt. Chu Hiểu Nguyệt trước mắt công tác tại một nhà xí nghiệp ở Bằng Thành, tiền lương khá cao, lại tìm được một bạn trai cao phú soái. Người bạn trai này, đẹp trai, nhiều tiền, có tài, mua một căn nhà ở Bằng Thành, lái BMW 50 vạn. Mà lần này Chu Hiểu Nguyệt tới Bắc Kinh, thật ra chủ yếu là vì tham gia tổng bộ huấn luyện, cái gọi là gặp chị em tốt Lộ Chi Chi một chút, chỉ là thuận đường mà thôi. Mặt khác, Chu Hiểu Nguyệt còn có một mục đích nhỏ không thể cho ai biết. Đó chính là tiểu tâm tư phụ nữ hay có. Ganh đua so sánh, dù sao Chu Hiểu Nguyệt tự tin mình một cô nương từ bên trong thôn đi ra, có thể bám rễ sinh trồi tại loại địa phương như Bằng Thành, cũng tìm được công việc tốt, còn có bạn trai tốt, chắc chắn là hình thức bật hack nhân sinh. Mà so sánh ra, loại từ nhỏ đã có công phản xạ siêu dài như Lộ Chi Chi, phản ứng rất chậm, còn có bệnh mù đường, chắc chắn không thể sống tốt hơn chính mình. Chu Hiểu Nguyệt rất có tâm tư khoe khoang với Lộ Chi Chi. Trang bức là hạch tâm tầng thứ tư theo cấp độ nhu cầu Maslow, mỗi người đều tránh không được muốn trang bức. Ồ, Lộ Chi Chi nói là có bạn trai, lần này tới đón mình. Chu Hiểu Nguyệt nhìn chung quanh, mong đợi nói. Bạn trai ở chỗ nào? Làm phụ nữ mang tâm lý ganh đua so sánh, nếu biết Lộ Chi Chi tới đón, Chu Hiểu Nguyệt không nhịn được muốn so sánh một chút với bạn trai của mình. Dù sao, bạn trai cô ta khá ưu tú xuất sắc, điều kiện gia đình càng là phú nhị đại, Chu Hiểu Nguyệt không tin bạn trai Lộ Chi Chi có thể hơn một bậc. Cuộc đấu chắc thắng không thua, người người đều muốn tham dự. O, chút tâm tư của phụ nữ. Diệp Huyền đi tới cửa ra sân bay. Đúng lúc Chu Hiểu Nguyệt gọi tới. Chào anh là bạn trai Lộ Chi Chi phải không? Tôi đã đến, anh đang ở đâu? Tôi ở lối ra số 13, bên cạnh một chiếc xe tải màu trắng. Chu Hiểu Nguyệt, xe tải. Ha ha, trong lòng Chu Hiểu Nguyệt lập tức đánh giá Diệp Huyền giảm xuống mấy cấp độ. Quả nhiên không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại em gái ngốc nghếch có công phản xạ dài như Lộ Chi Chi kia có thể tìm được bạn trai tốt tới đâu cơ chứ? Cùng lắm cũng chỉ là thanh niên hoi mà thôi. Cô ta một đường đi tới lối ra số 13, quả nhiên thấy được một xe minibus loại có vạch trần. Chu Hiểu Nguyệt nhịn không được nhíu mày một cái. Anh đẹp trai kia chính là bạn trai Lộ Chi Chi. Có chút đẹp trai nhỉ? Mặc dù Chu Hiểu Nguyệt bị vẻ đẹp trai của Diệp Huyền chấn một cái, nhưng Chu Hiểu Nguyệt là người phụ nữ rất lãnh tĩnh, không thế nào xem mặt, thái độ đối Diệp Huyền vẫn như cũ không mặn không nhạt, chưa nói tới lãnh đạm, nhưng cũng chưa tới mức nhiệt tình. Giống như Diệp Huyền đến cô ta, không phải bạn trai của bản thân, mà chỉ là một lái xe đi đi mà thôi. Diệp Huyền là người thông minh cỡ nào, lập tức liền thể nghiệm và quan sát được sự lãnh đạm của Chu Hiểu Nguyệt. Hắn cũng không quan trọng, dù sao chỉ là đưa một chút mà thôi, mọi người không cần gặp nhau. Đây là tâm thái thần hào. Diệp Huyền không cần chứng minh cái gì, càng không cần đi tranh cái gì. Chu Hiểu Nguyệt là một cô gái chỉ bèo nước gặp nhau, càng không đáng. Đi, Diệp Huyền đi ở phía trước. Không lên xe sao? Chu Hiểu Nguyệt buồn bực nói. Xe, đâu có ở đây. Diệp Huyền mờ mịt, xe này không là của ngươi sao? Chu Hiểu Nguyệt toát mồ hôi. Xe ở bãi đỗ xe, nơi này cũng không thể đỗ xe. Diệp Huyền cười nói, sau đó một đường mang theo cô ta đi tới bãi đỗ xe sân bay. Tích, Diệp Huyền nhấn chìa khóa, đèn xe Mercedes-Benz màu đỏ sáng lên. Wow, siêu xe ngầu bá cháy. Chu Hiểu Nguyệt giật nảy cả mình, thái độ đối với Diệp Huyền lập tức trở nên nhiệt tình rất nhiều. Không cần nói gì, hai chữ xe thể thao này, bản thân đã nói lên một việc. Diệp Huyền, rất có thể còn có tiền hơn so với bạn trai cô ta. Chấm, bạn trai cô ta mới lái BMW 50 vạn, nhưng Diệp Huyền trực tiếp lái xe thể thao. Bình thường thôi, Diệp Huyền cũng không muốn nói nhảm nhiều, lên xe nổ máy. Chu Hiểu Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên xe thể thao, sợ làm xước xe TH. Thắt dây an toàn xong, cô ta vụng trộm lấy điện thoại ra tra giá cả chiếc xe này một chút. Chiếc Mercedes-Benz Maruti ở Vũ Thành, giá bán 9.000 vạn, chủ xe là Phong Đại Công Tử. 9.000 vạn, Chu Hiểu Nguyệt trợn trừng mắt, nội tâm không ngừng DM. Thái độ càng thêm nhiệt tình, cách chương.